Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 943 chưa hề ngã xuống. Bệnh viện, bên ngoài phòng giải phẫu, Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên ngoài phòng giải phẫu chờ đợi khu thần sắc đờ đẫn. Aspicueta chân gãy, trước tiên giải phẫu khẳng định là tốt nhất. Zera bưng hai chén cà phê đi tới bên cạnh hắn, đưa cho hắn một chén cà phê. Boss, tranh tài kết thúc, chúng ta thắng, 2-0, Tư Đồ Vân Binh nhấp một hớp cà phê khẽ gật đầu. Tựa hồ không có để ở trong lòng, trong đầu hắn nhớ lại từ Hamburg đến Liverpool những năm gần đây, Aspilicueta vì hắn nam chinh bắc, chiến lập hạ chiến công hiển hách. Bao nhiêu lần đứng tại lĩnh thưởng trên đài hăng hái cuồng hống. Bao nhiêu lần lẫn nhau cười to ôm nhau. Sư đồ hai người cùng nhau chứng kiến qua cái này giới bóng đá xinh đẹp nhất phong cảnh. Chinh phục qua châu Âu đại lục mỗi một tấc bóng cây xanh râm mát sân bãi. 89 năm Aspilicueta hiện nay còn có 4 tháng sẽ vượt qua 28 tuổi sinh nhật. Chính vào chức nghiệp kiếp sống hoàng kim tuế nguyệt. Đột nhiên bị ngoài ý muốn to lớn thống khổ khiến Tư Đồ Vân Binh tâm ẩn ẩn làm đau. Mà thuật hậu khôi phục thời gian chỉ sợ ít nhất phải 10 tháng đến 1 năm. Khi đó hắn cũng nhanh 29 tuổi. Một lần nữa đứng lên. Có thể hay không trở lại đỉnh phong. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây chính là trọng đại nhất đả kích. Tư Đồ Vân Binh một mực kỳ vọng lấy mỗi cái cầu thủ đều có kết cục tốt nhất. Cho dù ban đầu ở Monaco tao ngộ chúng bạn xa lánh, hắn cũng không có chân chính phế bỏ qua ai. Tại Hamburg thời kỳ có chút phản nghịch Elia, không phải cũng là bị hắn nhanh nhất đưa tiễn sao? Không chậm trễ cầu thủ tiền đồ, hợp tác lưu, không hợp thì đi. Nhưng Aspilicueta trọng thương xác thực đối Tư Đồ Vân Binh mang đến rất lớn tâm lý xung kích. Hắn thậm chí cảm thấy được bản thân gánh vác lấy to lớn trách nhiệm. Werner từ bên ngoài đi tới, đi vào Tư Đồ Vân Binh bên người thấp giọng nói. Các phóng viên đều tại hướng bên này làm. Ta cho rằng ngươi vẫn là tiếp nhận một chút phỏng vấn đi. Coi như là trận đấu này sau trận đấu phỏng vấn. Tư Đồ Vân Binh quay người đi ra ngoài, đi ngang qua Werner lúc thấp giọng nói. Đi phác thảo một phần mới hợp đồng cho Aspilicueta, 20 vạn bảng anh lương tuần, 5 năm, Werner cau mày trần chờ nói. Cái này, Tư Đồ Vân Binh dừng bước lại, thần sắc không chút rung động quay đầu nhìn về phía hắn. Nhẹ giọng hỏi, Liverpool làm không được, Werner nhìn xem Tư Đồ Vân Binh kia gần như xám trắng đạm mạc con người có chút hãi hùng khiếp. Vía! Hắn không chút nghi ngờ nếu như hắn cự tuyệt Tư Đồ Vân Binh. Như vậy Tư Đồ Vân Binh một giây sau liền sẽ móc ra điện thoại tới lui hỏi lão bản Henry có thể hay. Không làm được, nếu như đáp án là phủ định, Tư Đồ Vân Binh cùng Liverpool quan hệ hợp tác, khả năng cũng liền đến cái này mùa giải kết thúc liền dừng ở đây rồi. Hoặc là, hắn sẽ không đi hỏi thăm Henry. Trực tiếp liền làm ra quyết định, đồng thời không ai có thể lại làm hắn hồi tâm chuyển ý. Hắn người này, Werner cùng hắn ở chung gần 5 năm, như cũ nhìn không thấu hắn. Bởi vì hắn chưa hề không quan tâm trả tiền, không quan tâm qua tên. Hắn mỗi một phần mới hợp đồng, đều là Liverpool chủ động, thậm chí cưỡng ép kín đáo cho hắn. Nhiều khi... Hắn rất bình thường coi trọng tâm tình, có chút trong mắt người khác cho rằng không đáng việc nhỏ. Hắn cũng rất để ý, có chút trong mắt người khác đại sự, hắn lại không xem ra gì. Cùng Tư Đồ Vân Binh liên hệ, có chút danh lợi trận giá trị quan tựa hồ cũng không thể sử dụng ở trên người hắn. Werner kiên trì gật đầu nói, không có vấn đề. Tư Đồ Vân Binh không có chút nào gợn sóng hai con ngươi nhìn chằm chằm Werner có 5 giây. Sau đó mới gật gật đầu quay người đi ra ngoài. Werner nhưng lại nghe được Tư Đồ Vân Binh truyền đến tiếng nói. tại Azpilicueta giải phẫu sau khi hoàn thành trong 3 ngày đem hợp đồng cho ta lấy ra. Werner không có trả lời, trực tiếp đi đến tìm cái không người phòng bệnh. Hắn cho lão bản Henry gọi điện thoại. 5 năm, 200.000 bảng Anh lương tuần, tương đương xuống tới là nhiều ít. 5.000 vạn bảng Anh tả hữu hợp đồng. Rất khó nói đây là Azpilicueta dùng chân gãy đổi lấy. Bởi vì đổi lại trên thế giới bất luận cái gì một nhà câu lạc bộ cũng không thể dưới loại tình huống này cho cầu thủ một phần mới hợp đồng. Nhưng đây là Tư Đồ Vân Binh vì Azpilicueta tranh thủ được cực hạn nhất phúc lợi. Làm nhất danh hậu vệ biên, gần như cầm tới Liverpool trong câu lạc bộ gần với đỉnh lương thê đội thứ hai tiền lương. Phần đãi ngộ này đã vượt qua không ít trung tâm huấn luyện cầu thủ chủ lực tiên phong. Werner nhưng cũng không chút nghi ngờ, mặc kệ hôm nay là ai gặp phải tình trạng như vậy. Cho dù là công lao khổ lao cũng không bằng Azpilicueta Henderson. Tư Đồ Vân Binh đồng dạng sẽ đối với câu lạc bộ đưa ra đồng dạng yêu cầu. Đường Henry trong điện thoại nghe được Werner về sau, hắn bùi ngùi nói, cái này thật đúng là phù hợp phong cách của hắn. Ngày mai buổi sáng ngươi liền đem hợp đồng cho hắn. Chúng ta truyền kỳ chủ soái những năm này không có đối với chúng ta từng có bất kỳ yêu cầu gì. Hiện tại so đo tiền tài được mất, chúng ta cũng không xứng với trung tâm huấn luyện cầu thủ cùng hắn vất vả đánh xuống vương triều. Ngoặc kép chấm chấm, đường Tư Đồ Vân Binh xuất hiện tại bệnh viện bên ngoài lúc. Hội tụ ở chỗ này châu Âu mỗi tạp chí lớn phóng viên càng không ngừng đối Tư Đồ Vân Binh tiến hành chụp ảnh, đồng thời mồm năm miệng 10 đối với hắn tiến hành đặt câu hỏi. Có hỏi thăm hắn trong trận đấu phải chăng muốn công kích Simeone. Có hỏi hắn Azpilicueta thương thế. Hỏi hắn đối Liverpool lấy được thắng lợi có hài lòng hay không. Như thế nào đối đãi Atletico Madrid tại sân Anfield biểu hiện vân vân. Tư Đồ Vân Binh từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Tại chỗ mặt tự động an tĩnh lại về sau. Tư Đồ Vân Binh mới tiếng nói hơi khô chát chát mở miệng nói chuyện. Đầu tiên, nếu như các ngươi quan tâm Azpilicueta thương thế, ta biểu thị từ đáy lòng cảm tạ. Azpilicueta người nhà ngay tại chạy tới nơi này trên đường. Hy vọng các ngươi không nên quấy rầy đến bọn hắn. Tạ ơn, Azpilicueta đang tiếp thụ giải phẫu. Ở trên người hắn xảy ra chuyện gì các ngươi cũng đều rất rõ ràng. Chi tiết tình huống đợi ngày mai Liverpool chính thức website sẽ công bố. Hôm nay chúng ta thắng được Champions League 1/4 trận chung kết thủ hiệp tranh tài. 2-0 điểm số để chúng ta tấn cấp Champions League tứ cường có được nhất định ưu thế. Như các ngươi thấy, Liverpool biểu hiện hoàn toàn như trước đây. Chúng ta đối thắng lợi chấp nhất, đối tiến công chấp nhất, đối quán quân chấp nhất. Toàn bộ đều thể hiện tại trong trận đấu. Hôm nay tranh tài phát sinh rất nhiều làm ta cùng Liverpool fan bóng đá cảm thấy tiếc nuối cùng phẫn nộ sự tình. Mọi người đều biết, Atletico Madrid là một chi tác phong ương ngạnh đối kháng cường ngạnh đội bóng. Nhưng hôm nay bọn hắn tại trên sân bóng biểu hiện, ta cho rằng chỉ có hai từ có thể hình dung, dơ bẩn cùng bạo lực. Tại quan niệm của ta bên trong, càng là cường đại đội bóng, trên vai gánh vác trách nhiệm cũng càng lớn, bởi vì fan bóng đá sẽ càng nhiều, chú ý chi này đội bóng người cũng càng nhiều, mọi cử động sẽ trở thành chủ đề. Ta phê bình qua Guardiola công việc thành tích, nhưng ta một mực tôn sùng phong cách của hắn. Nếu như chúng ta hy vọng đem bóng đá càng thêm rộng khắp tại toàn thế giới mở rộng, để càng nhiều hài tử tham dự vào. Chúng ta cần hiện ra cho hài tử bóng đá mỹ lệ một mặt. Ở phương diện này, ta làm không bằng Guardiola. Đồng thời chúng ta cũng muốn dạy bảo hài tử hoặc là nói tuổi trẻ cầu thủ càng nhiều tinh thần ý chí. Phương diện nội hàm, ương ngạnh, dũng cảm, cứng cỏi, cố gắng, kiên trì chờ các loại. Cho nên ta vẫn luôn rất bình thường thưởng thức Klopp. Ta cho là chúng ta đang đánh chế ra đội bóng. bồi dưỡng cầu thủ phương diện có chỗ tương tự. Thế nhưng là Atletico Madrid biểu hiện hôm nay rất bình thường, trực tiếp nói cho toàn thế giới bóng đá kẻ yêu thích, bọn hắn bóng đá là các ngươi muốn sao? Bảo thủ, cứng nhắc, không thú vị. Đây chỉ là mọi người đối Atletico Madrid những năm này phổ biến nhất nhận biết một trong. Hiện tại, bọn hắn bày biện ra bạo lực, dơ bẩn ngay tại phá hủy nhà này câu lạc bộ hình tượng. Vị kia phụ mẫu kỳ vọng con của mình giống Atletico Madrid như thế đi đá banh đâu. Lại có ai sẽ cho rằng Atletico Madrid tranh tài như vậy phương thức là chính xác? Có lẽ Atletico Madrid câu lạc bộ là vô tội, bọn hắn lựa chọn Simeone, thấy được đội bóng mạnh lên, đồng thời cũng chỉ có thể tiếp tục tín nhiệm Simeone, nhưng là ta hiện tại có thể rất bình thường hoàn toàn công khai lập trường của ta. Khả năng các ngươi lại tới đây là hy vọng nhìn thấy ta nổi trận lôi đình. Sau đó đối Simeone cùng Atletico Madrid tiến hành công kích, ghi chép lại ta cùng cực từ ngữ thô tục đến nhục mạ đối phương. Để các ngươi thất vọng, ta sẽ không, ta càng muốn đi cho tất cả cầu thủ một cái đề nghị. Các ngươi hy vọng mình giống Atletico Madrid như thế đi tranh tài sao? Muốn cho mình trở nên dơ bẩn xấu xí bạo lực sao? Vậy các ngươi có thể đi Atletico Madrid. Các ngươi không biết nhất làm cho tâm ta đau là cái gì? Là Griezmann ở Madrid thi đấu những năm này không có đạt tới hắn vốn có độ cao. Bởi vì Simeone bản sự cũng chỉ có hắn tự ý học được kia một bộ. Sau đó lại tăng thêm một chút dùng ương ngạnh dũng cảm gói lại dơ bẩn thủ đoạn. Đương toàn thế giới truyền thông đều đang nói Premiership đội bóng thô lỗ dã man thời điểm. Nhìn xem danh xưng có đủ nhất kỹ thuật thưởng thức tính chất La Liga đội bóng đều làm những gì. Ta cho rằng toàn bộ châu Âu giới bóng đá top league bên trong, Atletico Madrid chính là bẩn thỉu nhất chi kia đội bóng. Bọn hắn từng thu được một chút thành công, nhưng cũng liền chuyện như vậy. Lịch sử sẽ không ghi khắc ở bọn hắn. Bọn hắn cũng sẽ không đối cái này giới bóng đá, đối bóng đá cái này vận động làm ra bất luận cái gì cống hiến. Hôm nay là Liverpool lọt vào trọng đại đả kích một ngày. Chúng ta có 3 tên cầu thủ thụ thương. Azpilicueta chân gãy trọng thương. Chức nghiệp kiếp sống đều gặp phải nguy cơ. Nhưng Liverpool sẽ không ngã xuống. Chúng ta không phải là không có trải qua những này. Vô luận là chứ danh 2 lần thảm án, vẫn là đã từng fan hâm mộ bóng đá còn nói chuyện say sưa Liverpool bị cuồng bang Wimbledon đá khóc cho cười. Chúng ta trải qua, mặc kệ như thế nào ngăn trở cùng gặp trắc trở, chúng ta đều trải qua. Chúng ta chưa từng có ngã xuống qua. Atletico Madrid cho rằng bọn họ tổn thương chúng ta liền có thể để chúng ta dừng bước lại sao? Không, cái này sẽ chỉ để chúng ta càng cường đại. Thương thế của chúng ta xẻo sẽ chỉ biến thành chúng ta cứng rắn vũ khí. Hiện trường các phóng viên an tĩnh ghi chép xuống Tư Đồ Vân Binh đoạn văn này. Đồng thời một chút fan bóng đá tự động đi vào bệnh viện bên ngoài vì Azpilicueta chúc phúc. Cầu nguyện, khi bọn hắn nghe được Tư Đồ Vân Binh về sau, nhào nhào vỗ nhẹ nhẹ chống con trưởng, đồng thời cũng hung hăng gật đầu. Tư Đồ Vân Binh không tiếp tục nói một câu, quay người về tới trong bệnh viện. Toàn cầu thể dục truyền thông đều ngay đầu tiên báo cáo Champions League 1/4 trận chung kết. Liverpool 2-0 đánh bại Atletico Madrid tranh tài chiến báo. Trong trận đấu phát sinh phạm lỗi, cầu thủ thụ thương, xung đột các loại hình tượng đều trở thành lôi cuốn tin tức hình tượng. Chậm một chút lúc Tư Đồ Vân Binh tại bệnh viện bên ngoài phỏng vấn cũng đã trở thành toàn cầu thể dục truyền thông đầu đề. Đêm nay, Tư Đồ Vân Binh tại bệnh viện bên ngoài phòng giải phẫu khô tọa một đêm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN